Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, đánh cờ người. Lục Ly không có trả lời chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng, mà là lặp lại hắn vừa rồi gọi hàng. Ta dùng thí ma điện điện chủ thân phận hạ lệnh, mở ra hộ thành đại trận, thả bọn họ đi vào. Đại ma thần không dám vào tới. Thành nội lưu thủ trưởng lão nghe được Lục Ly lần nữa gọi hàng, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra hộ thành đại trận. Dù sao Lục Ly là thí ma điện điện chủ, mệnh lệnh của hắn ai cũng không thể chịu chống cự. Ông tương đương, thành trì trên không hộ thành đại trận biến mất. Ngoài thành mặt trưởng lão cùng các chấp sự cắn răng vọt vào thành nội. Võng VK VK bằng VK 8 bằng 1 ZV kép, còm Lục Ly tiếng cười to vang lên. Đại ma thần, có dám vào thành giết người không? Thành nội có mấy trăm vạn con dân, ngươi có thể tùy ý đánh giết. Lục Ly gọi hàng tại thí ma thành bốn phía quanh quẩn. Đại ma thần thân ảnh nhưng không có hiển lộ. Lục Ly đợi sau ba hơi thở, lần nữa hét lớn, xem ra đại ma thần có phải hay không dám vào thành. Mở ra hộ thành đại trận, không cho hắn tiến vào. Ông tương đương, thành nội vài chục tòa tòa thành quang mang lấp lánh. Tiếp lấy đấu thiên đại đế pho tượng kinh thư lấp lánh. Một cái bảy màu vòng bảo hộ chậm rãi thành hình. Thành nội vô số người khẩn trương lên, sợ đại ma thần trong thành hiển lộ thân hình. Lục Ly tại lúc này đồng dạng đại khí không dám phun ra. Hộ thành đại trận mở ra, đại ma thần nhưng vẫn là không có trong thành ngưng hiện. Lục Ly phóng xuất ra chút ít linh phong hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Một lát hậu thiên tà châu bên trái giữa không trung một thân ảnh hiển hiện. Một đôi mắt như huyết nguyệt, rõ ràng là đại ma thần. Tốt tương đương, Lục Ly như chút được gánh nặng, đại ma thần bị hắn dọa sợ. Không dám mạo hiểm vậy mà vào thành, nếu không thành nội mấy trăm vạn người thật sẽ bị đại ma thần toàn bộ đánh giết. Hắn vừa rồi cố ý dùng phép khích tướng đi kích thích đại ma thần, chính là vì đánh cược một lần. Ma tộc thiên tính âm hiểm xảo trá, yêu thích hắc ám đồ vật. Sở dĩ Lục Ly liệu định đại ma thần khẳng định thiên tính đa nghi, hắn quang minh chính đại quan bế hộ thành đại trận cho đại ma thần vào. Đại ma thần chỉ hội sẽ nghi thần nghi quỷ không dám vào. Thành nội trước đó mở ra khốn thần đại trận, tăng thêm hắn đột phá nhân hoàng lúc thiên địa xuất hiện dị tượng, ban cho thần lực, cùng cuối cùng đấu thiên đại đế ngưng tụ một tia phân thần. Những này đại ma thần đều biết, một cái trời sinh tính đa nghi người, lại thế nào dám mạo hiểm vậy mà tiến vào tình huống không rõ địa phương, vạn nhất bị phục kích đâu. Sự thật chứng minh, Lục Ly thành công. Hắn thần niệm khóa chặt phía ngoài đại ma thần rất nhanh lại nhức đầu không thôi. Mặc dù hắn bây giờ có được linh phong, lại tựa hồ như vô pháp đánh giết đại ma thần, bởi vì đại ma thần có dịch chuyển không gian thần thông. Hắn có thể đem tùy ý đem chính mình chuyển di ra ngoài. Bất quá, tứ tộc đại quân bị đánh chết hơn phân nửa, tam tộc đại đế đều bị giết bị bắt, tứ tộc vây thành uy hiếp ngược lại là giải trừ. Đại ma thần luôn không khả năng một người một mình công thành a. Đại ma thần kỳ thật cũng rất là đau đầu, thiên tà châu hắn không phá nổi, hiện tại bốn phía tộc đại quân tử thương hơn phân nửa, coi như tổ chức cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lục Ly hoàn toàn có thể một lần nữa đem tứ tộc đại quân toàn bộ đánh giết. Dựa vào hắn một người công thành, Lục Ly có linh phong thành lâu đài, một mình hắn công thành không có ý nghĩa a. Hắn có chút tiến thối duy cốc. Lục Ly trầm ngâm một lát, đột nhiên hét lớn một tiếng, thành nội con dân nghe lệnh, ta không có ở đây thời gian, dùng lôi trưởng lão là các ngươi chỉ cần trấn thủ thí ma thành, còn lại sự tình hờ hững. Lôi trưởng lão là chấp pháp trưởng lão một cái bộ hạ trung thành, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng đều tại Thiên Tà Châu bên trong. Tam Thái Công Chiến Tử, Khương Thiên Thuận bên trong Vu Thần Chi Độc, Lục Ly chỉ có thể để Lôi trưởng lão thống quản thành bên trong sự vụ. Lục Ly, người muốn đi đâu? Chấp pháp trưởng lão ở bên trong nghe được Lục Ly gọi hàng, hỏi ý kiến hỏi, hưu tương đương, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu hướng trong hạp cốc bay đi. Một bên phi hành hắn một bên giải thích nói, tự nhiên là đuổi theo giết tứ tộc đại quân, công kích ma tộc thành trì, bức bách đại ma thần trở về thủ. Lục Ly nhìn ra đại ma thần tiến thối khó xử, sở dĩ chuẩn bị giúp hắn một chút, để đại ma thần triệt để thối lui. Hắn dùng công thay thủ, chuẩn bị đi công kích ma tộc thành trì, để đại ma thần không thể không trở về. Thiên Tà Châu hóa thành lưu tinh hướng trong hạp cốc bay đi. Đại ma thần con mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua, lại quay đầu nhìn một cái thí ma thành, bất đắc dĩ thở dài. Thân thể chui vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy. Hô hô, toàn thành quân sĩ đợi mấy nén nhang thời gian về sau, xác định không có bất kỳ cái gì dị dạng, rất nhiều người từng ngụm thổ khí. Tiếp lấy thành nội bảo biên độ nhỏ tiếng hoan hô, cuối cùng nâng thành bắt đầu cuồng hoan. Thắng, chúng ta thắng, thắng lợi, chúng ta rốt cục thắng lợi, nhân tộc đại thắng, nhân tộc đại thắng, Lục Điện Chủ vạn tuế, Lục Điện Chủ vạn tuế tuổi. Vô số người giống to, trên đường lao nhanh, vô số người khóc ròng ròng, rất nhiều người ôm đầu khóc thét. Có người lấy ra liệt tửu mãnh liệt rót, có người ngửa mặt lên trời hô to không thôi, chàng thắng lợi này kiếm không dễ. Mọi người bị đè nén hơn một năm thời gian, lần lượt thất bại, từng cái thành trì bị hủy diệt. Rất nhiều người nội tâm đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng một cái hơn 20 tuổi thanh niên sáng tạo ra kỳ tích, dẫn mọi người đi hướng thắng lợi. Nhìn qua ngoài thành không nhìn thấy cuối thi cốt, nhìn qua còn tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi huyết hà, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, rất nhiều người còn tựa như giống như nằm mơ. Nhiều như vậy dị tộc, thật là bọn hắn giết sao? Bọn hắn thật thắng sao? Rất nhiều trên thân người còn có vết thương, những cái kia bên trong vu độc quân sĩ còn tại thống khổ chu lên. Những này đều đang nhắc nhở mọi người cái này đích xác là chân thực. Bọn họ đích xác thắng. Lôi trưởng lão đám người trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Bất quá rất nhanh nụ cười trở nên có chút đắng chát chát. Lần này nhân tộc mặc dù thắng lại tử thương thảm trọng, lần này cùng tứ tộc đại chiến, nhân tộc ít nhất chiến tử 4-500 vạn quân sĩ. Chấp sự trưởng lão chiến tử không ít, tựu mới vừa rồi bị đại ma thần đánh giết chấp sự trưởng lão, tựu nhiều đến hơn 300 người, ngoài ra còn có trước trước sau sau bên trong vu thần chi độc chấp sự trưởng lão đạt tới hơn 100 cái. Giống như phá giải không được vu thần chi độc, cái này hơn 100 bị băng phong người cuối cùng đều sẽ chết đi. Mặc dù như thế, vẫn là thắng, nhân tộc vượt qua một trận hạo kiếp. Lôi trưởng lão thở ra một hơi thật dài, giờ này khắc này trong đầu của hắn đột nhiên hiển hiện một người thân ảnh. Cái kia chính là bên trên hai đời điện chủ Hình Mục. Hắn nhớ tới Lục Ly theo tiểu chiến trường ra, cơ chiến thiên khăng khăng chặn đánh giết Lục Ly, cuối cùng vẫn Hình Mục cứu được hắn, đằng sau còn bảo vệ Lục Ly 10 năm. Hình điện chủ quyết định ban đầu là cỡ nào anh minh a. Giống như khi đó Lục Ly chiến tử, lần này sợ là nhân tộc sẽ bị triệt để diệt tộc. Lôi trưởng lão thì thào một tiếng, sau đó nghĩ đến giống như lúc ấy đấu thiên đại đế pho tượng phát sáng lên, Hình Mục lúc này mới xuất hiện, cái kia chính là đấu thiên đại đế bảo vệ Lục Ly, đại đế. Lôi trưởng lão mục quang nhìn về phía đấu thiên đại đế pho tượng, thật sâu khom người xuống làm lễ. Vị này nhân tộc thủ hộ thần lúc gặp lại khác đều nhớ đấu thiên giới, nhớ con dân của hắn, hay là hắn đã sớm dự liệu được lại hôm nay chi kiếp. Lục Ly là hắn trong bóng tối bồi dưỡng, dùng để đối kháng kiếp nạn này. Quân cờ thiên địa là bàn, chúng sinh là cờ, ai là quân cờ, ai là đánh cờ người Lôi trưởng lão không biết, hắn nghĩ đời này cũng không có cách nào biết, có lẽ chỉ có phi thăng thần giới người mới có tư cách trở thành đánh cờ người A, hay là thần giới đánh cờ người, bản thân lại là quân cờ của người khác. Lục Ly, Lôi trưởng lão giờ phút này chỉ có thể xác định một điểm, chấp pháp trưởng lão cái này Tằng tôn tử tương lai tuyệt đối có hy vọng đi thần giới trở thành đánh cờ người, đuổi theo theo đấu thiên đại đế, chinh chiến thần giới, khai sáng bất hủ bá nghiệp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.